Võ Nghịch Cửu Thiên, tác giả, Tiểu Long Quyền Phong, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 635, chương 337, Xích Vân Kiếp Phỉ. Vị huynh đài này xem ra rất lạ mặt a, tại trong phường thị đều chưa từng nhìn thấy ngươi. Mới tới đi, một tôn gãy mất một cánh tay thần minh ngồi tại Long Trấn Vũ bên cạnh. Long Trấn Vũ nhướng mày, ta là vừa tới. Khó trách, ta cụt một tay tại trong phường thị trà trộn lâu như vậy. Trong phường thị tán tu ta cơ hồ đều biết, nguyên lai là mới tới. Cụt một tay cười hắc hắc, cụt một tay ở cái này phường thị tán tu bên trong cũng có chút uy danh. Hắn tham gia không dưới 100 lần hộ tống nhiệm vụ, hắn một cánh tay cũng là tại 1 lần hộ tống trong nhiệm vụ vứt bỏ. Bị một đầu cực kỳ cường đại hung thú cho cắn xuống đến. Cho dù là lấy hắn hạ vị thần minh tu vi đều không đủ lấy lại sinh. Nhất định phải có tương ứng thiên tài địa bảo mới có thể để cho hắn tay cụt mọc lại. Cái này cụt một tay không ngừng tham gia cái này áp giải nhiệm vụ. Vì cũng là tích lũy tiền mua sắm một cái bạch cốt sinh cơ quả tái tạo chính mình thân thể. Giống hắn dạng này tán tu thích nhất thêm vào cũng là giống hoàng gia dạng này đại thương đội. Cơ hồ không có cái gì kẻ cướp dám kiếp bọn họ hàng hóa. Thêm vào dạng này thương đội cơ hồ đều không cần làm chuyện gì liền có thể được đến một món thu nhập. Hội thêm vào loại này thương đội hộ vệ nhiệm vụ tán tu đồng dạng thực lực đều không được tốt lắm. Nếu là gặp phải nguy hiểm chết nhanh nhất cũng là bọn họ. Nhưng là cụt một tay vốn có thể cảm giác được Long Trấn Vũ có chút khác biệt. Tại Long Trấn Vũ trên thân hắn cảm nhận được chỉ có những đại thế lực kia cường giả trên thân mới. Có khí tức, đây là một loại thuộc về cường giả khí chất. Dù là Long Trấn Vũ đã cải biến chính mình khí tức. Nhưng là loại khí chất này lại không cách nào cải biến. Là một cái tại bên bờ sinh tử sờ soạc lần mò nhiều năm thần minh. Cụt một tay đối cường giả là phá lệ mẫn cảm. Long Trấn Vũ vừa xuất hiện hắn thì chú ý tới. Tại thần giới bên trong bọn họ những tán tu này sinh hoạt vốn là không dễ dàng. Quan trọng cũng là đoàn kết hết thảy có thể đoàn kết người. Tuy nhiên lần này hộ tống nhiệm vụ khả năng không có nguy hiểm gì. Nhưng là vì lấy phòng ngừa vạn nhất, cụt một tay vẫn là quyết định cùng cái này Long Trấn Vũ nhận thức một chút. Một khi ngoài ý muốn nổi lên còn có thể có một đầu con đường sau này. Long Trấn Vũ mỉm cười. Không biết huynh đài đến đây là có chuyện gì đâu. Không có việc gì, không có việc gì, chỉ là muốn nhận thức một chút. Nhiều người bằng hữu nhiều con đường à, cụt một tay cười ha ha một tiếng. Xác thực, nhiều người bằng hữu nhiều con đường. Tại Hạ Vương Phương, Long Trấn Vũ cười đưa tay phải ra. Đưa tay không đánh người mặt tươi cười. Long Trấn Vũ tại cái này cụt một tay trên thân không cảm giác được ác ý chút nào. Nhận thức một chút cũng không có cái gì chỗ xấu. Vương Phương, chẳng lẽ là vương gia người? Cụt một tay trong óc cấp tốc lóe lên ý nghĩ này. Long Trấn Vũ nhìn ngoài cửa sổ lóe qua cảnh sắc. Trong óc vẫn đang suy nghĩ một ít chuyện. Chính mình mặc dù là đã tiến vào thần giới bên trong. Nhưng là tại khác đại thế giới lại có rất nhiều chuyện vẫn chưa hoàn thành. May ra Long Trấn Vũ có 2 cỗ thân ngoại hóa thân. Ở trên phi thuyền thời điểm cái này 2 cỗ thân ngoại hóa thân liền đã bị hắn phái đi ra. Đồng thời mỗi một bộ hóa thân bên trong đều một đầu một đạo tinh thần phân thân. Một cỗ hóa thân tiến về huyền hoàng đại thế giới. Còn có một cỗ hóa thân tiến về vô tận đại thế giới. Bản tôn cùng hóa thân chia ra hành động. Đối với 2 tôn thân ngoại hóa thân thực lực Long Trấn Vũ còn là có nhất định tự tin. Tuy nói còn chưa thành thần, nhưng là toàn lực phát huy phía dưới. Đủ để cùng thần minh cảnh giới cường giả nhất chiến. Phi thuyền phía trên thời gian trừ tu luyện thì còn là tu luyện. Lạ lẫm thần minh ở giữa cũng rất ít sẽ có giao lưu. Trong nháy mắt 2 tháng qua đi, phi thuyền cũng sắp tiếp cận bọn họ mục đích. vô luận là hoàng gia thương đội vẫn là những tán tu kia đều nhỏ khẽ thở phào một cái. Làm Phường Thị xuất hiện tại bọn hắn trong tầm mắt thời điểm, phi thuyền phía trên cường giả cũng nhịn không được hoan hô lên. Bất quá Long Trần Vũ mi đầu lại nhăn lại đến, một cỗ như có như không cảm giác nguy cơ đem hắn bao phủ. Lão đại, không gian xung quanh chi lực có gì đó quái lạ. Thiết Đản nhỏ giọng nói ra, đối với không gian chi lực Long Trần Vũ tự nhiên là so ra kém Thiết Đản. Nhưng là lấy tinh thần lực của hắn tự nhiên cũng là phát giác được chung quanh dị thường. Oanh, phi thuyền chấn động, đình trệ trên không trung, là kẻ cướp, đột nhiên không biết có ai kêu đi ra. Toàn bộ phi thuyền nhất thời thì rơi vào trong hỗn loạn. Long Trần Vũ đồng tử co rụt lại, có người có chủ tâm muốn gây ra hỗn loạn. Loại tình huống này thì liền Long Trần Vũ cũng không biết bên ngoài chuyện gì phát sinh. Làm sao có thể sẽ có người sớm biết là kẻ cướp đột kích. Nhưng là người này ẩn tàng trong đám người, thì liền Long Trần Vũ cũng vô pháp phán đoán vừa mới đến tột cùng là ai hô. Đang phi thuyền bên ngoài, từng cây dây thừng cuốn lấy phi thuyền đem phi thuyền vững vàng hạn chế tại nguyên chỗ. Những thứ này dây thừng cứng cỏi không gì sánh được, cho dù là lấy phi thuyền tốc độ đều không thể tránh thoát. Đáng chết, là Xích Vân chạy người. Trên phi thuyền tầng, mấy tên lão giả sắc mặt tái xanh, bọn họ chính là hoàng gia trong thương đội mấy tên cung phụng. Cũng là cái này trong thương đội tối cường giả, lên đường bình an, mắt thấy là phải đến mục đích, vậy mà gặp gỡ vùng này hung tàn nhất Xích Vân chạy kẻ cướp. Xích Vân chạy thủ hạ không lưu người sống. Cái này tại vùng này đã là công khai bí mật, vô luận là cái gì một nhà thương đội gặp phải Xích Vân trại cũng chỉ có thể tự nhận không may. Không biết là Xích Vân trại vị nào bằng hữu, ta là Huyễn Vân Thành hoàng gia thương đội cung phụng, Xích Vân trại bằng hữu có thể hay không cho chút thể diện. Để cho chúng ta qua đi, cái kia một tôn trung vị thần minh bay ra phi thuyền. Đầu óc người ngốc a. Ta Xích Vân thủ hạ cái gì thời điểm lưu sống qua miệng. Hôm nay tại chỗ người một cái cũng đừng nghĩ chạy thoát. Lay động lấy quạt giấy thanh niên cười. Lạch, bàn tay vung lên, trong rừng rậm bắn ra vô số mũi tên. Uy lực không kịp lục thần nỏ, nhưng lại cũng đủ để uy hiếp được hạ vị thần minh. Long Trần Vũ kẹp chặt ngón tay. Trong nháy mắt thì phán đoán ra những thứ này mũi tên uy lực. Những thứ này mũi tên mặc dù là không đả thương được Long Trấn Vũ, thậm chí ngay cả Long Trấn Vũ ra thịt đều không phá nổi. Nhưng là đối với khác hạ vị thần minh tới nói lại là từng đạo bùa đòi mạng. Mũi tên này mũi tên đầu lại có phá thần lực công năng. Bọn họ chống lên thần lực hộ cháo cũng đỡ không nổi mấy mũi tên. Có kịch độc, một tôn hạ vị thần minh đột nhiên kinh khủng kêu lên. Một mũi tên bắn vào bả vai hắn, chỉ là một cái hô hấp thời gian hắn nửa người đều biến đến đen nhánh. Ý thức cũng biến thành càng ngày càng mơ hồ. Tại thần giới, thần minh cũng không phải vô địch tồn tại. Tại thần giới bên trong thậm chí một con côn trùng đều có thể muốn thần rõ tính mệnh. Người nào cũng không nghĩ tới Xích Vân chạy mũi tên lên vậy mà lại có kịch độc. Một tôn thần rõ ràng cảnh cường giả tại loại kịch độc này phía dưới thậm chí đều sống không qua mấy. Hơi thở, Xích Vân chỗ đến, không có một ngọn cỏ. Xích Vân chạy người hiển nhiên là muốn đem cái này phi thuyền phía trên tất cả mọi người giết sạch. Tại thần giới bên trong đáng tiền không chỉ là hàng hóa. Thần minh trên thân thần cách cũng là có giá trị không nhỏ. Trên trăm tôn thần minh cũng liền mang ý nghĩa trên trăm mai thần cách. Xích Vân không có lý do gì trắng trắng buông tha như thế một đống tài phú. Đáng chết, chúng ta cùng bọn họ liều. Nếu không cá chết phá, một tôn thần rõ ràng phóng lên tận trời. Bạch, một đạo mũi tên đánh tới. Trực tiếp xuyên qua cái này một tôn thần rõ ràng lồng ngực. Lục thần nỏ, Long Trần Vũ đồng tử co rụt lại, cái này một mũi tên rõ ràng cũng là lục thần nỏ. Bị giết thần nỗ bắn trúng, liền xem như thần minh cũng phải bỏ mạng. Hoàng gia thương đội cường giả thậm chí ngay cả Xích Vân trại một bên đều không có đụng phải liền. Đã tổn thất mười mấy tên cường giả, bên trong có một nửa đều là thương đội hộ vệ. Hoàng gia hao phí đại lượng tư nguyên đến bồi dưỡng bọn họ. Thực lực cực mạnh, không nghĩ tới thoáng cái thì tổn thất 5 cái. Hơn nữa nhìn tình huống hôm nay, rất có thể cả chi thương đội đều muốn bỏ mạng lại ở đây. Xích Vân mũi tên quá nhiều quá lợi, tại loại này mưa tên phía dưới. Đừng nói là hạ vị thần minh, liền xem như trung vị thần minh cũng lật không ra cái gì bọt nước tới. Hừ, tại ta Xích Vân chạy mưa tên phía dưới, không cần biết ngươi là cái gì cảnh giới thần minh, đến cũng chỉ có chịu chết phần. Thanh niên kia cười lạnh, mưa tên này chính là Xích Vân trại tại vùng này ngang dọc lợi khí. Vì chế tạo những thứ này cung tiễn, Xích Vân trại không biết phí tổn bao nhiêu sức người sức của. Duy nhất cung tiễn tại thần minh cảnh giới trong chiến đấu có lẽ phát huy không chỗ ích lợi gì. Nhưng khi về số lượng thăng tới trình độ nhất định thời điểm, những thứ này cung tiễn tuyệt đối là lợi khí giết người. Phốc phốc, đột nhiên Xích Vân trại bên này truyền đến một tiếng kêu rên. Một mũi tên đem một tôn thần rõ ràng hung hăng đóng ở trên mặt đất. Đuôi tên còn đang không ngừng chấn động. Thanh niên này nhướng mày. Mũi tên là hắn Xích Vân trại chế tạo. Làm sao lại bắn tới người của mình trên thân? Siêu, lại là một tiễn. Một tiễn này cơ hồ là dán vào thanh niên thân thể sát qua đi. Đem một tên Xích Vân trại cường giả bể đầu. Thật nhanh mũi tên, vậy mà so ta Xích Vân trại cung nỏ bắn ra tốc độ còn nhanh hơn một đường. Cái này một chi trong thương đội có cao thủ. Thanh niên nhướng mày, bất quá thanh niên lại là cười lạnh. Một cao thủ có lẽ có thể giết mấy cái Xích Vân trại người. Nhưng là đối toàn bộ chiến cục lại là không có một chút tác dụng nào. Giết, a, cùng tiến lên. Hoàng gia thương đội bên này cũng không có phân phối tên nỏ. Đối mặt Xích Vân trại cung tiễn tập kích, bọn họ không cách nào đánh trả, chỉ có thể là đỉnh lấy mưa tên cứng rắn xông đi lên. Không biết tự lượng sức mình, thanh niên khinh thường hừ một tiếng, xông ra phi thuyền hơn 30 tôn thần minh thậm chí ngay cả một thời gian uống cạn chung trà đều. Không có kiên trì nổi. Liền bị bắn thành con nhím. Cho dù là phi thuyền tại mưa tên này xạ kích phía dưới cũng biến thành thủng trăm ngàn lỗ. Món này phi hành loại thần khí cũng kiên trì không bao lâu thời gian. Huynh đệ chúng ta cùng một chỗ giết ra ngoài. Cụt một tay cùng sau lưng Long Chấn Vũ. Cụt một tay phát hiện Long Chấn Vũ từ đầu đến cuối đều không có lộ ra kinh hoàng biểu lộ. Trong lúc đó còn ra tay mấy lần. Thực lực cường đại đã là triển lộ không bỏ sót. Nếu như lần này hắn còn có thể sống sót lời nói, như vậy duy nhất hy vọng ngay tại cái này Long Chấn Vũ trên thân. Cụt một tay thậm chí có một loại cảm giác, cho dù là đi theo cái kia mấy cái tôn trung vị thần minh bên người cũng không sánh nổi đi theo cái này vương phương bên người an toàn. Long Chấn Vũ nhìn lấy cụt một tay lắc đầu. Tìm một cơ hội chính mình chạy đi đi. Cụt một tay sững sờ. Tại hắn còn chưa kịp phản ứng thời điểm, Long Chấn Vũ đã đi ra phi thuyền. Oanh, bên trên bầu trời lại là một tia sáng lóe qua. Một chi lục thần tên nỏ đâm xuyên một tôn trung vị thần minh. Cái này một tôn trung vị thần minh miệng phun máu tươi. Thân thể ngã lộn chồng vó xuống. Trong nháy mắt thì không có tiếng động. Lục thần tên nỏ tăng thêm kịch độc, liền xem như trung vị thần minh cũng khó có thể ngăn cản. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé thuần ta không nghĩ bắt yêu a.